Mướn chồng, chương 17, góc truyện audio.com. Đang ngủ ngon lành bỗng, khỏe, Diễm nôn hết tất cả thức ăn ra ngực hắn. Hắn đứng bật dậy, hắn hét, cô làm gì thế hả? Cô, chiếc áo trắng của hắn bây giờ dính nhoe nhoét thức ăn do Diễm nôn ra. Diễm đỏ bừng mặt, tôi xin lỗi, cô đúng là một con bé chuyên gây rắc rối, chuyên đi làm phiền người khác. Diễm vội lấy khăn tay. Diễm lau áo cho hắn. Hắn hất tay Diễm ra. Hắn quát, đừng đụng vào người tôi. Hành khách trên chuyến bay, tất cả đều tập trung nhìn hai người. Tiếng hét của hắn đâu có nhỏ nên mọi người ai cũng giật mình. Họ vừa kinh sợ, vừa tò mò muốn biết có chuyện gì xảy ra mà hắn hét to như thế. Đến khi biết rồi, có người phì cười, có người lắc đầu, có người bịt mũi, có người bịt miệng, có người xanh mặt vì ghê tởm. Có lẽ họ cũng sắp sửa nôn theo Diễm đến nơi. Trường hỏi chị tiếp viên hàng không đứng bên cạnh. Phòng vệ sinh ở đâu? Chị tiếp viên hàng không vội bảo Trường. Phòng vệ sinh ở lối này. Trường đứng dậy, trước khi đi hắn còn quay lại nhìn Diễm trừng trừng. Diễm le lưỡi cười hì hì. Từ bé đến giờ Diễm đã không ăn được của chua vì dạ dày Diễm không được tốt. Do trong lúc ngồi chờ đến giờ bay, Diễm nghịch ngợm, Diễm bóp một quả chanh vào ly sinh tố trái cây. Hậu quả là bây giờ Trường lãnh đạn, Diễm không những không hối hận mà cười thích thú. Thấy bộ mặt tức điên lên vì giận của hắn, Diễm gập người xuống ghế. Hai tay bịt chặt miệng, Diễm cố nín cười, mặt Diễm đỏ như gấc chín. Trong phòng vệ sinh, hắn ghê tởm nhìn chiếc áo dính toàn thức ăn của hắn. Hắn cởi phăng nó ra, điên tiết hắn ném nó vào thùng rác bên cạnh, hai hàm răng nghiến chặt, hắn rủa, con nhóc chết tiệt, cô ta được sinh ra vào ngôi sao chổi hay sao mà đi đến đâu cũng gây ra họa đến đấy. Tại sao mình luôn phải gánh chịu hậu quả do cô ta gây ra? Mình phát điên lên mất, có lẽ bây giờ người nên tránh xa cô ta ra là mình. Ở gần bên cạnh cô ta không có chuyện gì là tốt lành cả. Vặn vòi hoa sen, vốc nước, hắn rửa mặt, hắn té nước lên mặt 2-3 lần. Hắn cần làm dịu bớt cái đầu đang bốc khói vì giận của hắn. Vuốt lại mái tóc, hắn bước ra ngoài, Diễm đã thôi cười. Hắn vừa bước ra, Diễm đứng dậy, Diễm bước vào phòng vệ sinh. Nhìn chiếc áo của hắn bị vứt bỏ. Diễm nhặt lên, đôi mắt Diễm buồn vời vợi. Tuy là hay đùa nghịch nhưng Diễm không phải là người không biết lẽ phải. Dù gì Diễm cũng là người có lỗi. Diễm nhúng cái áo dưới vòi nước. Diễm giặt hết thức ăn bám trên áo. Diễm thở dài. Xin lỗi anh, vì tôi mà anh mất đi cái áo này. Anh yên tâm, tôi sẽ giặt đền cho anh. Sợ bị hắn phát hiện. Diễm hỏi xin chị tiếp viên một cái túi bóng màu đen. Diễm vắt thật khô nước. Diễm gập gọn cái áo rồi đút nó vào trong túi bóng. Diễm hỏi, em có thể gửi cái áo này ở đây được không ạ? Lúc nữa khi máy bay hạ cánh em sẽ quay lại lấy. Chị tiếp viên biết chuyện xảy ra giữa Diễm và hắn. Chị phì cười nói, được, cảm ơn chị. Diễm về chỗ ngồi, hắn mặt lạnh như tiền. Hắn không nói một câu nào với Diễm. Diễm hối lỗi nói, xin lỗi anh, tôi không cố ý. Hắn không thèm bảo Diễm thế nào. Cũng may hắn có mang theo áo khoác bên ngoài nếu không hắn phải mặc áo phông đi dạo khắp các con đường khi cả hai người xuống máy bay. Diễm hỏi, anh không sao chứ? Hắn quát, cô có thể im miệng một lúc được không? Cô không những là chúa gây họa mà cô còn là một con nhỏ lắm mồm nữa. Diễm cười hì hì, anh chửi và quát được tôi như thế này là anh không sao rồi. Tôi mừng lắm, hắn hết chịu nổi, hắn lắc đầu chịu thua. Xem ra kế hoạch trả thù của hắn không được diễn ra một cách suôn sẻ như hắn muốn. Hắn đã gặp phải một con nhóc quá ngây thơ, quá nghịch ngợm, quá trẻ con khiến nhiều lúc hắn bị rơi vào những tình huống dở khóc dở cười. Sau 2 tiếng ngồi máy bay, Diễm và hắn bước xuống sân bay. Hành lý của Diễm nhiều nên Diễm phải khó nhọc mới lôi nổi nó theo. Hắn thấy Diễm cứ tụt mãi ở phía đằng sau. Hắn cáu, cô định đi du lịch hay đi nghỉ mát ở đâu hay sao mà cô mang lắm quần áo thế hả? Diễm vênh mặt cãi, việc đó thì có liên quan gì đến anh? Cô đúng là hết thuốc chữa. Diễn điên tiết, tên kia, đừng tưởng vì anh có ơn cứu mạng tôi mà anh được nước lên mặt với tôi. Anh nên nhớ tôi là sếp của anh phải tôn trọng tôi. Hắn đứng sững lại, mắt hắn vằn lên, cô mà còn dám lên giọng với tôi nữa là tôi bỏ mặc cô ở đây. Cô nên nhớ trong lòng tôi, cô không là gì cả. Đối với tôi cô chỉ là một con nhóc lanh chanh, một con nhóc chuyên đi nghịch ngợm, quậy phá, cô không xứng làm sếp của tôi. Diễm dựng vali, hai tay chống sườn, Diễm hét, anh càng ngày càng quá đáng. Đừng quên anh đã hứa gì với bố tôi. Hắn bỏ đi, Diễm tức điên vì thái độ khinh người của hắn. Lôi vali, Diễm lững thững đi theo hắn. Ở sân bay nên lúc nào cũng tập trung nhiều xe taxi. Diễm nhìn thấy một chiếc xe taxi màu xanh nhạt, tính trẻ con của Diễm trỗi dậy. Diễm khẽ mỉm cười, Diễm phụng phịu bảo hắn, anh có thể chờ tôi ở đây được không? Hắn tức, cô lại định đi đâu nữa? Tôi cần đi vệ sinh một chút. Hắn thở dài, sao lúc nào cô cũng có chuyện được nhỉ? Diễm giả vờ cầu xin lòng tốt của hắn. Anh thông cảm đi mà, có phải tôi muốn như thế đâu? Thôi được rồi, cô đi đi, hành lý để tôi trông cho. Diễm đỏ mặt nói, tôi cần vào phòng vệ sinh thay cái áo nên tôi phải mang nó theo. Hắn nhíu mày, hắn quan sát Diễm từ đầu xuống chân. Hắn lạnh lùng hỏi, tôi thấy cô có bị làm sao đâu. Lúc nãy tôi bị nôn nên cảm thấy hơi bứt rứt khó chịu. Anh làm ơn chờ tôi. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Thở ra. Hắn cố nén tức, cô đi đi nhưng mà nhanh lên nhé. Diễm cười tâu toét, vâng, Diễm vừa kéo vali đi, vừa quay lại quan sát hắn. Diễm chờ mãi mà thấy hắn vẫn nhìn Diễm không rời. Diễm thở dài lẩm bẩm, tên kia làm gì mà nhìn mình dai như thế? Làm sao mình lẩn đi được đây? Đang thở dài chán nản vì kế hoạch không được diễn ra như dự định. Diễm thấy hắn đang nói chuyện với một cụ già. Hình như cụ già muốn hỏi hắn cái gì đó. Lợi dụng cơ hội có một không hai này. Diễm vội kéo vali lại gần chiếc xe. Diễm bảo anh ta, anh làm ơn chở em đến khách sạn sao mai. Anh ta nhanh chóng để vali của Diễm vào cốp xe. Diễm trèo luôn vào trong. Diễm gập người xuống để cười. Diễm cười đến chảy cả nước mắt. Anh chàng tài xế xe taxi không hiểu vì sao cô khách của mình lại cười vui vẻ như thế. Sau khi anh ta cất hành lý của Diễm xong, Diễm vội hối thúc anh ta. Chấm, anh làm ơn đi nhanh lên cho. Được rồi, anh lái xe đi đây. Chiếc xe phóng vụt đi. Đi được một đoạn khá xa. Diễm móc điện thoại trong túi quần. Diễm gọi cho hắn. Hắn đứng chờ Diễm ở sân bay. Thấy số điện thoại của Diễm hiện lên trên màn hình. Hắn cau mày hỏi, cô lại muốn gì nữa? Diễm bịt miệng cười. Xin lỗi anh vì có chuyện nên tôi phải đến khách sạn trước. Hắn cay cú, cô định chơi tôi một vố chứ gì? Diễm giả vờ kêu lên. Sao anh lại nghĩ thế? Đúng là tôi có việc bận thật mà. Cô còn định lừa tôi đến bao giờ nữa? Cô thật là trẻ con. Ừ, tôi trẻ con đấy. Anh đã hài lòng chưa? Tôi hy vọng chuyến đi của cô bình an. Nếu có xảy ra sự cố gì ở trên đường thì đừng gọi điện cho tôi. Anh định nguyền rủa cho tôi chết đấy hả? Đời mà, ai hiểu được chữ ngờ đúng không? Anh, chào cô, cách chương.